Chương 3. 258 không tầm thường a, chờ một chút, chờ ta một chút a, một đạo thanh âm yếu ớt từ đám người sau lưng truyền ra. Mạc Liên nhìn lại, chỉ thấy đầy người chật vật đau vô cực, ngã ngã bỏ bỏ lăn đi qua. Tên kia mặt mũi tràn đầy món ăn, một thân chật vật, trên thân bị lớn hoa loa kèn phun đầy người lục sắc dinh dính không nói, tóc thất linh bát lạc tất cả đều túi tại trên đầu, nhìn qua hiển nhiên tựa như là bị tàn phá trăm ngàn lần bộ dáng. Mà sau người, một đóa mở ra miệng lớn lớn hoa loa kèn, lộ ra hai hàng răng cưa hình dáng cương nha, khẽ trương khẽ hợp dây rủa nhánh hoa, hướng đao vô cực cái kia thẳng xuôi xẻo đuổi đi theo. Đao vô cực chạy siêu siêu vẹo vẹo ngã ngã bò bò, lộn nhào lăn đến Mạc Liên trước mặt, lập tức trở mình một cái ôm lấy bắp đùi của hắn, luôn miệng kêu sợ hai nói, đại ca cứu mạng a đại ca. Đám người một mặt không nói nhìn qua hắn, lao tiểu tử này há miệng ngậm miệng đại ca sao có thể gọi được đi ra đâu, người một cái tuổi qua trăm tuổi lao đầu tử, dù là mặt dài được lại non, gọi một cái chừng 20 tiểu hỏa tử vì đại ca, cu nở dê quá không biết xấu hổ đi. Đao vô cực lại lơ đễnh, tranh thủ thời gian chết ôm lấy Mạc Liên chân, quỷ giống quỷ kêu nói, đại ca, mang ta cùng một chỗ ra ngoài nha. Đại ca tiểu thái tuế thì nhấc mạnh lên một cước đá vào cái mông của hắn lên, đứng lên khóc khóc, ồn ào, mặt mo đều cho hắn vứt sạch. Mạc Liên mắt phượng nhíu lại, nhìn về phía dây rủa cành lá nhanh chóng du động tới lớn hoa loa kèn, đông dưng thỏ tay giơ lên một chút thánh hỏa. Ngọn lửa màu đen đột ngột treo to lớn hoa loa kèn đỉnh đầu, chậm chạp chưa từng rơi xuống, lại tản ra một cỗ mười phần kinh khủng thánh ép. Tâm phục khẩu phục vẫn là chết. Mạc Liên thanh âm lạnh như băng hỏi. Thầm thì, lớn hoa loa kèn phun ra mấy cái chất nhầy, lộ ra một ngụm nhỏ cương nha. Chỉ là không đợi nó có phản ứng, trên đầu kia đám hắc hỏa, siêu một tiếng liền cháy hừng hực đứng lên, phảng phất một giây sau liền sẽ đốt tới hoa của nó cảnh. Thầm thì lớn hoa loa kèn cành lá co rụt lại, đột nhiên đem một ngụm nhỏ cương nha cho trốn đi. Văn vẹo hốn éo cực lớn hoa loa kèn, xoay tròn một chút nhánh hoa, đột nhiên liền co lại co lại co lại, thu thỏ thành to như nắm tay hoa loa kèn, lung lay hoa lá, xoay vặn vẹo bảy hướng về phía Mạc Liên nhảy đi qua. Hảo hán không ăn thiệt tờ tho y chữa cờ mà tờ kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, trước mắt cái này điều khiển thánh hỏa nam nhân, cảm giác rất đáng sợ bộ dáng. Nó vẫn là đầu hàng tương đối tốt. Mạc Liên duỗi ra một tay, thon dài năm ngón tay có chút mở ra. Loa nhỏ tiêu hướng trong lòng bàn tay hắn nhảy một cái, lấy lòng vặn vẹo hố néo tiểu thân bản. Ngươi muốn đoá này hoa ăn thịt người làm gì? Tiểu thái tuế ghét bỏ nhìn một cái. Bị lục sắc chất nhảy phun đầy người đều là vết bẩn. Đao vô cực cu nở dê gọi nói, nó trừ sẽ phun phun nọc độc, cái gì dùng đều không có. Mạc Liên quét hai người một chút, các ngươi loại này không nàng dâu người. Biết cái gì? Kiều Kiều khẳng định sẽ thích nếu như nhà hắn cô vợ trẻ hiềm nghi hoa ăn thịt người xấu. Kiều cu nở dê có thể đem ra làm thuốc cá hoa ăn thịt người nếu như biết thái tử lúc này tiếng lòng, thế nào cũng phải cắn chết hắn không thể. Để nó đường đường một gốc tiếp cận thánh giai tu vi độc tiêu làm thuốc, ngươi sao có mặt nói ra được lời này? Thái tử nói xong, không thèm để ý tiểu thái tuế, đem hoa ăn thịt người ném đến trên vai, quay người liền nên ngang rời đi. Tiểu thái tuế xem xét một bên sâm một chút, kia tiểu tử có ý tứ gì? Ý tứ ngươi không nàng dâu. Đào hoa tiên tôn đồng tình ngắm tiểu thái tuế một chút, bất quá ngươi này tiểu thân bản, cu nở dê không có khả năng có cô vợ trẻ đi. Tiểu thái tuế bị đẩy mặt đều tái rồi, nàng dâu có nàng dâu không tầm thường a.